Đế Bá, chương 4800, Thạch Gia, góc truyện audio.com. Tại đại môn trước thế gia này đó là treo thật cao một cái tấm biển. Phía trên lấy cổ văn một chữ, Thạch, tấm biển này cũng không biết treo bao nhiêu năm tháng, tựa hồ đã bị chỗ đan hỏa hun đen, đã thấy không rõ diện mục thật của nó. Thạch Gia, nhìn xem một cái tấm biển như thế, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Theo mắt thấy thế gia trong dãy núi chập trùng kia, không có bao nhiêu để ý, Thạch gia, chính là dược gia luyện đan lớn nhất Thạch nhân tộc chúng ta. Là thế gia truyền thừa lâu nhất, so sánh với Lý Thất Dạ không quan trọng đến, nhìn thế gia trước mắt, Thanh Thạch ngược lại là bắt đầu kính nể, nói ra, Thạch gia xa xưa, chính là trước tổ thành, nghe đồn nói, cửu giới kỷ nguyên, Thạch gia liền tồn tại. Xem ra, ngươi đối với Thạch gia hiểu rõ không ít, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, Thanh Thạch vội nói ra, Thạch gia chính là kiêu ngạo Thạch nhân tộc chúng ta, bất luận kẻ nào Thạch nhân tộc chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít đối với Thạch gia đều có hiểu rõ nhất định. Vậy trên người ngươi có bao nhiêu huyết thống Thạch nhân tộc đây? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Thanh Thạch cười khan một tiếng, im miệng không nói. Hắn không muốn đi đàm luận vấn đề này. Bất quá, hắn không nguyện ý đàm luận. Những vật này cũng không gạt được Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, cửa ra vào Thạch gia, chính là người đến người đi. Cho dù là đại nhân vật danh chấn một phương, sau khi đi vào Thạch gia, đều thu liễm thần thái, lộ ra cung kính, các phương hào kiệt, đều có thời điểm đi cầu thuốc. Nhìn thấy cửa ra vào Thạch gia nhiều người đến người đi như vậy, bát phương hào kiệt đều nguyện ý tới bái phỏng Thạch gia. Thanh Thạch cũng không khỏi cảm khái. Nói như vậy, Thạch gia đan thuật, là đệ nhất Thạch nhân tộc các ngươi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng. Thanh Thạch gật đầu, nói ra, đan đạo Thạch gia, chính là thứ nhất Thạch nhân tộc. Thậm chí tại toàn bộ bát hoang, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cử thế vô song, dù sao, Thạch gia tổ tiên đan đạo, là từng chiếm được vô thượng chân tiên chỉ điểm. Thạch gia tộc này quá xa xưa, truyền thừa tại cửu giới kỷ nguyên. Truyền thuyết, tại thời đại xa xôi kia, tổ tiên Thạch gia là một tiểu nhân vật mà thôi, dựa vào trồng thuốc mà sống. Thậm chí có nghe đồn nói, tổ tiên Thạch gia tại lúc còn trẻ, tư chất thường thường, nhưng là, về sau, tổ tiên Thạch gia đạt được một vị vô thượng chân tiên chỉ điểm. Chân tiên truyền cho hắn vô thượng đan đạo, thụ hắn vô song đan lô, từ đây bước lên luyện đan chi lộ, trở thành một vị luyện đan dược đế tuyệt thế vô song. Cũng chính là người đời sau truyền tụng đăng thạch dược đế. Ở trong đời sau, Thạch gia hương hỏa cường thịnh, đời đời tương truyền, lâu truyền không suy, thậm chí tại thời điểm đại tai nạn, Thạch gia đã từng cứu tế bát phương, đạt được Bồ Tát tán thưởng. Đây càng là để Thạch gia đời đời dương danh, danh thủy thiên cổ, cho nên, ở đời sau Thạch Nguyên thậm chí là Bắc Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ bát hoang, bao nhiêu người nhìn Thạch gia, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một tiếng, cũng chính bởi vì nổi danh như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, người đến Thạch gia xin thuốc, chính là nối liền không dứt. Đếm mãi không hết, ở trong nhân thế, cũng thật nhiều người đối với Thạch gia là kính ngưỡng liên tục. Vô thượng chân tiên, nghe được Thanh Thạch nói chuyện này, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn đều cảm thấy lời như vậy buồn cười quá. Đây là sự thực, gặp Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thanh Thạch coi là Lý Thất Dạ không tin mình. Nói ra, hậu thế rất nhiều ghi chép đều là như vậy. Truyền thuyết, đăng thạch dược đế tại lúc còn trẻ, hắn liền thật là gặp một vị chân tiên, đạt được chân tiên điểm hóa, tư chất thường thường đăng thạch dược đế trong vòng một đêm đại ngộ đại triệt. Lại lấy được chân tiên truyền thụ cho đan đạo, chân tiên còn ban cho hắn tiên thảo dược lô trong truyền thuyết. Cái này khiến đăng thạch dược đế từ đây bước lên vô song luyện đan chi lộ. Thanh Thạch êm tai nói như vậy. Đây cũng không phải là ăn nói lung tung cái gì. Trên thực tế, liên quan tới một chút ghi chép Thạch gia, đích thật là như vậy. Rất nhiều phiên bản đều cho rằng, thời điểm còn trẻ đăng thạch dược đế chính là gặp vô thượng chân tiên. Vô thượng chân tiên, Lý Thất Dạ chính hắn đều muốn cười. Hắn không khỏi lắc đầu. Cuối cùng, đành phải nói ra, đăng thạch dược đế, cái tên này rất tốt, rất hoài cửu, Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Để Thanh Thạch không khỏi vì đó kinh ngạc, hắn cũng kỳ quái, tại Thạch Nguyên, thậm chí là toàn bộ Bắc Tây Hoàng, bao nhiêu người nhắc lên Thạch gia, vậy cũng là có mấy phần kinh ý, dù sao Thạch gia ngay cả Bồ Tát đều khen ngợi vài tiếng. Mặc kệ là dạng tu sĩ cường giả gì hoặc là đại nhân vật, liền xem như người cùng Thạch gia có thù, biết Thạch gia qua lại, đều đối với Thạch gia có ba phần kinh ý, nhưng là bộ dáng Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào. Thậm chí căn bản không có coi Thạch gia là một chuyện. Thiếu gia cùng Thạch gia có thù sao? Thanh Thạch thấp giọng hỏi. Tại cửa ra vào Thạch gia, hắn cũng không dám đem lời nói này lớn tiếng. Một khi bị người nghe được, nói không chừng sẽ bị người vây công. Không có thù, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ở trong nhân thế này, nơi nào có cái gì chân tiên, một hồ phái nói, hậu nhân vô chi mà thôi, thiếu gia lại thế nào biết không có chân tiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thanh Thạch cảm thấy mười phần có ý tứ. Không khỏi nhấc khiêng, nói ra, Thạch gia thế nhưng là ghi chép có chân tiên a, lại nói. Cửu giới kỷ nguyên, cách hiện tại cỡ nào xa xưa, vô số ghi chép đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian. Nói không chừng ở trong năm tháng xa xưa kia, đích thật là có chân tiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Thanh Thạch một chút, nói ra, người gặp qua ao nước nhỏ có thể nuôi ra một đầu đại kình ngư sao? Ách, không có, Thanh Thạch không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi như một cái ao nhỏ có thể nuôi ra một đầu đại kình ngư. Nó là muốn dựa vào cái gì sinh trưởng? Đương nhiên là ăn hết tất cả cá trong ao. Như vậy, một đầu đại kình ngư như vậy tại trong ao nước nhỏ. Ngươi trong ao này còn có cá sao? Cũng không có, Thanh Thạch đành phải trả lời. Nếu là trong nhân thế thật ra một cái chân tiên, vậy còn có cái gì hậu đại? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Còn có sự tình hậu nhân các ngươi gì? Đã sớm hôi phi yên diệt. Giữa nhân thế này, sớm đã bị nghiền ép ngay cả cặn bã đều không còn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thanh Thạch cũng không có cách nào đi phản bác. Bởi vì Lý Thất Dạ lời này cũng đích xác xác là quá có đạo lý. Nói không chừng chân tiên này là từ thiên ngoại tới, trên trời tới, Thanh Thạch không khỏi nhẹ nhàng nói. Một đầu đại kình ngư, sẽ chạy đến một cái ao nhỏ ngươi như thế sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng một cái ao nhỏ như thế, có đồ vật đáng giá nó ham sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ lập tức một chút, chậm chậm nói ra, nếu quả như thật có một đầu cá voi chạy như vậy đến một cái ao nhỏ như thế. Vậy nó chỉ có một cái mục đích. Mục đích gì? Thanh Thạch không khỏi thốt ra hỏi. Ăn hết các ngươi tất cả cá con trong ao nước nhỏ này. Lý Thất Dạ hời hợt. Nói ra, điều này nói rõ, bên ngoài đã không có cái gì tốt để ăn, chỉ có thể bò vào dạng ao nước nhỏ này, tất cả cá con các ngươi này sẽ bị ăn sạch sẽ. Nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, Thanh Thạch không khỏi ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chân tiên, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đó là tồn tại tốt đẹp dường nào, đó là tồn tại trí cao vô thượng cỡ nào. Hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ, lại là đáng sợ như vậy, tức là khủng bố như vậy, để cho người ta nghe được không khỏi rùng mình. Tựa hồ, chân tiên tại trong miệng Lý Thất Dạ, cùng chân tiên trong ấn tượng mọi người, hoàn toàn là không giống với. Thiếu gia xác định nói chính là chân tiên, Thanh Thạch cũng không khỏi hoài nghi, thấp giọng nói ra, thiếu gia nói không phải ác ma hoặc ma vương, có khác nhau sao? Khác biệt xưng hô mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi xem một chút đạo quân. Một người đang đỉnh, ngàn vạn xương khô, đạo quân cùng nhau đi tới. Chiến tứ phương, diệt bát hoang, cả đời chinh chiến vô số. Đầu ngàn vạn cường địch, ngươi cho là hắn là vô địch đạo quân để cho người ta tôn kính? Hay là sát nhân ma vương người người phỉ nhổ đây? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thanh Thạch nói không ra lời. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất kỳ một cái đạo quân nào đều là đã trải qua một trận lại một trận huyết chiến. Cuối cùng mới có thể bước lên đỉnh cao, thành tựu vô song đạo quân. Tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đạo quân là được thế nhân tôn kính. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc, mỗi một cái đạo quân, đó cũng là hai tay dính đầy máu tươi. Cho nên, không có cái gì cái gọi là chân tiên. Lý Thất Dạ hời hợt đối với Thanh Thạch ngẩn người nói ra. Vậy Thạch gia tổ tiên gặp phải. Thanh Thạch không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Một người, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Nói ra, là một người truyền thụ cho hắn đan đạo mà thôi. Lấy ở đâu cái gì chân tiên? Nói đến đây, hắn không khỏi cười cười. Lắc đầu, một chút chuyện cũ, không khỏi hiện lên ở trong lòng. Niên đại quá mức xa xưa. Hắn đều nhanh không nhớ được những người này, những chuyện này, đều nhanh phải sâu chôn ở chỗ sâu ký ức. Bây giờ bị nhắc lên một ít chuyện, lại để cho hắn không khỏi nghĩ đến một chút người. Một số việc, tỉ như nói tiểu thiếu niên trồng thuốc chất phác khỏe mạnh kia. Bao nhiêu năm qua đi, hắn đều đã quên đi. Thanh Thạch không khỏi trầm mặc, liên quan tới Thạch gia ghi chép, không có ai biết thật giả. Bất quá, Thạch gia đan đạo, đích thật là được xưng tụng thế gian nhất tuyệt. Thế gia cống hiến, cũng là thế nhân rõ như ban ngày. Không có chân tiên, cũng không có ảnh hưởng danh vọng ra. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thanh Thạch ngẩn người. Nhàn nhạt nói ra, một tôn dược đế, không phải mình phong, chỉ có đạt đến cảnh giới kia, mới có thể xưng là dược đế. Cho dù là tại cửu giới kỷ nguyên cũng là như thế. Thực lực như vậy là không ai hoài nghi. Chấm chấm, huống chi, một cái đại thế gia quật khởi. Trăm ngàn vạn năm đến nay cống hiến. Cũng sẽ không bởi vì một cái phiêu miểu hư vô tồn tại mà bị hủy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Thạch gia một chút, nói ra, tiểu hòa tử, rất không chịu thua kém, không có ném mặt mo. Thanh Thạch lẳng lặng nghe lời nói Lý Thất Dạ như vậy. Lời nói như vậy lập tức để hắn cảm thụ rất sâu. Nhưng là, thần thái Lý Thất Dạ nhìn về phía Thạch gia, để Thanh Thạch cảm thấy hết sức kỳ quái. Loại cảm giác này, nói không nên lời, tựa hồ đang trong một chớp mắt này. Hắn từ trong đôi mắt Lý Thất Dạ thấy được một loại tang thương không hiểu. Tựa hồ, đứng ở chỗ này, hắn đã qua trăm ngàn vạn năm, đã qua vô số tuế nguyệt. Trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy Lý Thất Dạ so Thạch gia trước mắt còn phải xa xưa hơn. Còn cổ lão hơn, cách trương.